xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 81, cho hắn rơi xuống vực sâu của sự độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Tổng Binh dẫn đầu đại quân từ Thịnh Kinh xuất phát, tiến về Túc Châu để trấn áp phản loạn. Đội quân hành quân nghiêm chỉnh, cờ xí bay phấp phới, uy phong lẫm lẫm, không ai để ý đến một chiếc xe ngựa trong đoàn. Bên trong là đương triều thánh thượng tôn kính nhất đế sư Hướng Thần, mặc bộ trang phục màu đen, thắt lưng đeo trường kiếm, cưỡi một con ngựa ô sát bên phải xe. Đột nhiên, xe ngựa bị sóc mạnh, bên trong truyền đến một tiếng rên nhẹ. Hướng Thần ngay lập tức ghìm cương ngựa lại. Chủ nhân, hắn vén rèm xe lên, nhìn thấy sắc mặt chủ nhân trắng bệch, tay vịn ghế bị nắm chặt, đôi mắt đỏ ửng nhìn về phía hắn. Không sao, Hướng Thần ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở bao gói, lấy ra một miếng đệm lông cừu, cẩn thận đặt dưới thắt lưng chủ nhân. Thẩm Thanh Trác nở nụ cười. Hướng Thần, không ngờ ngươi lại tinh ý như vậy. Hướng Thần không nói gì, ánh mắt cúi xuống, vô tình nhìn thấy những vết đỏ trên da thịt trắng như tuyết, khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Lúc này, hắn nhớ lại âm thanh trong phòng đêm qua, mặt đỏ bừng lên. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Trác liếc nhìn hắn, đột nhiên nhận ra điều gì, vội vàng kéo cổ áo lại. Hướng Thần lập tức lùi về phía sau, đầu va vào trần xe, không kêu đau, nhanh chóng lùi ra. Chủ nhân có việc thì gọi ta. Thấy phản ứng của hắn, Thẩm Thanh Trác vừa buồn cười vừa ngượng ngùng, trong đầu không thể không hiện lên cảnh tượng đêm qua. Khi tỉnh dậy, hắn tưởng mình đã lâm vào một giấc mộng hoang đường, mãi đến khi nhìn vào gương đồng và thấy cơ thể đầy vết tích mới nhận ra. Lăng Tể Tử dường như muốn để lại dấu ấn trên người hắn. Từ đầu đến chân không đúng, là từ dưới lên trên. A, Thẩm đại nhân, thầm kêu lên, giơ tay che hai má đang đỏ ửng, cố gắng xua đuổi những hình ảnh kia ra khỏi đầu. Quả thực muốn chết, tiểu đồ đệ rốt cuộc là học những thứ bậy bạ này từ đâu vậy trời. Edit AB 2 Ichi Chi Trần WTP, đi suốt cả ngày lẫn đêm, ăn gió nằm sương. Khi thời tiết dần ấm lên, đoàn quân cuối cùng cũng đến gần địa giới Túc Châu. Dọc đường, họ gặp phải một số cướp bóc, nhưng trước sự nghiêm túc và huấn luyện bài bản của đại quân, những kẻ cướp không dám manh động. Khi vào Túc Châu, Thẩm Thanh Trác vén rèm xe lên, ngay lập tức thấy rất nhiều nạn dân. 2 năm hạn hán liên tiếp đã khiến hoa màu không thu hoạch được. Người dân đói khổ, gầy trơ xương, nằm rải rác ven đường chờ chết. Trước sự xuất hiện của đại quân Thịnh Kinh, những người dân này không thèm nhìn tới, bởi lẽ mạng sống của họ đã không còn quan trọng, thêm nhiều tướng sĩ cũng không có ích gì. Đột nhiên, một tiếng khóc lớn thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh Trác. Một cô bé xanh xao vàng vọt quỳ bên đường, dùng tay nhỏ lay lay người mẹ đã chết, khóc thảm thiết. Thẩm Thanh Trác cảm thấy đau lòng, không thể chịu đựng tiếp tục nhìn, nên hạ màn xe xuống và ngồi lại. Khi xe ngựa tiếp tục đi, tiếng khóc của cô bé vẫn vang vọng không dứt, khiến ngay cả những binh lính sắt đá cũng không khỏi quay đầu lại. Một lúc sau, Thẩm Thanh Trác lại vén rèm xe lên. Hướng Thần, Hướng Thần ghìm cương ngựa, chủ nhân có gì phân phó, đem bé gái kia lại đây. Thẩm Thanh Trác thở dài, mang theo ít đồ ăn dỗ dành, ôm nàng về. Hướng Thần đáp, vâng, chủ nhân. Tiết Sĩ Hàng đứng gần đó, nói, đại nhân, số lượng nạn dân quá lớn, ngài không thể cứu hết được. Ta biết rõ điều đó, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng trả lời, chỉ là người trước mắt, cứu được một người thì cứu, có gì không đúng. Đại quân dựng trại và đóng quân, Thẩm Thanh Trác cùng Lý Tổng Binh tiến vào Chi Châu Nha Môn Túc Châu. Chi Châu Nha Môn có vẻ khang trang, không tương xứng với thảm trạng bên ngoài thành nơi người chết đói đầy rẫy. Thẩm Thanh Trác mặt có phần trầm xuống nhưng không nói gì. Sau khi thị vệ thông báo, La Chi Châu, Chi Châu Túc Châu bước ra đón tiếp, Lý đại nhân đợi lâu. Đại nhân thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý tổng binh nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, đi thẳng vào vấn đề. Không cần hàn huyên, tình hình Túc Châu hiện giờ thế nào? La Chi Châu cười ngượng ngùng. Tổng binh đại nhân nói phải, mời vào trong trước. La Chi Châu dẫn Lý đại nhân vào ngồi. Lúc này chú ý đến một mỹ nam tử yếu ớt đứng bên cạnh. Không khỏi hỏi, vị này là ai? Thẩm Thanh Trác mỉm cười. Ta họ Thẩm, đi theo giám quân. La Chi Châu bừng tỉnh, lập tức nói, Thẩm đại nhân cũng ngồi. Cũng ngồi. Sau đó, La Chi Châu bắt đầu giải thích tình hình trận chiến hiện tại với Lý đại nhân. Quân phản loạn đã chiếm được Túc Châu và Thiên Môn Sơn. Một vị trí chiến lược, dễ thủ khó công, liên tục tấn công quân phòng thủ Túc Châu, gây ra thương vong nặng nề và thiếu lương thực nghiêm trọng. Thẩm Thanh Trác hỏi, Túc Châu đại hạn, quân phản loạn lấy lương thực từ đâu? Chuyện này, thông phán liếc nhìn Thẩm Thanh Trác, cẩn thận trả lời, lương thực của quân phản loạn đều do cướp đoạt được. Thẩm Thanh Trác không truy hỏi thêm, tán thành câu trả lời đó. Khi trời đã tối, Lý Tổng Binh quyết định nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sẽ tiếp tục dẫn quân và hội hợp với đô chỉ huy sứ Túc Châu. Một người nhanh chóng chuẩn bị xong nơi ở cho họ. Thẩm Thanh Trác ngồi trên ghế, rót trà nóng, bất ngờ hỏi, Hướng Thần, bé gái kia đâu rồi? Hướng Thần nhíu mày, vẫn ở bên ngoài. Thẩm đại nhân dự định xử lý thế nào với nàng? Tiết sĩ Hàng hỏi, cũng không thể tiếp tục mang theo bên người nuôi dưỡng. Trước tiên cho nàng ăn một bữa cơm nóng, rồi tính tiếp sau. Thẩm Thanh Trác thở dài. Chúng ta nhiều người như vậy, một đứa bé không làm khó được chúng ta. Hướng Thần đáp, vâng, chủ nhân, bé gái đã được thay đồ sạch sẽ. Bước vào với một miếng bánh khô cứng trong tay. Ăn đến môi dính đầy bánh, Thẩm Thanh Trác vẫy tay, nói nhẹ nhàng, lại đây, có thể là do Thẩm đại nhân có vẻ thân thiện và tỏa ra sự ấm áp. Bé gái do dự một lát rồi chạy tới, Thẩm Thanh Trác ôm nàng lên ghế, hỏi, tên của ngươi là gì? No no, bé gái mở to đôi mắt gầy gò, vỗ vỗ bụng nhỏ khô quát, ăn no no. Thẩm Thanh Trác cảm thấy đau lòng, xoa ầu bé gái, từ hôm nay trở đi, mỗi bữa người đều sẽ được ăn no. No no mắt sáng lên vui vẻ, nhưng lại có chút do dự, nhỏ giọng nói, mẹ, bụng của nàng luôn đói, mẹ nàng thỉnh thoảng mới cho nàng chút đồ ăn, nhưng nàng chưa bao giờ no. Bé gái còn quá nhỏ để hiểu cái chết là gì. Chỉ biết rằng ngày hôm qua mẹ nàng còn nói chuyện với nàng. Ngày hôm sau đã không còn động đậy. Nương của nhóc đã đi đến một nơi rất xa. Nơi đó cũng có thể ăn no. Thẩm Thanh Trác miễn cưỡng mỉm cười, nói dối một cách thiện ý, no no không cần lo lắng. No no gật đầu, mẹ đi tìm cha. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút, hỏi, cha của no no đi đâu rồi? Bị đánh, no no giơ tay nhỏ, cha bị người khác đánh. Thẩm Thanh Trác và Tiết sĩ Hàng trao đổi ánh mắt. Hôm nay ngoài thành, chúng ta thấy hầu hết là người già và trẻ em, không có thanh niên khỏe mạnh nào. Đúng vậy, Tiết sĩ Hàng nghiêm túc nói. Điều này có nghĩa là thanh niên khỏe mạnh đã bị quân phòng thủ bắt đi làm quân lính, hoặc là gia nhập quân phản loạn. Thẩm Thanh Trác suy tư, nhẹ nhàng vuốt đầu no no, có người già có trẻ nhỏ, nếu không phải bị ép buộc, ai lại muốn làm phản tặc cơ chứ? Edit, AB, 2, Ichichi Trần, WTP, sau khi ăn một bữa cơm nước ấm hiếm có, Thẩm Thanh Trác dỗ cho bé gái ngủ rồi trở lại phòng của mình. Sau nhiều ngày hành quân vất vả, hắn chỉ muốn nằm xuống giường mềm mại và ngủ một giấc ngon lành. Nhưng dù mệt mỏi, hắn vẫn cố gắng tắm rửa để thanh tẩy cơ thể. Hướng thần mang đến một thùng nước nóng và đổi nước lạnh cho hắn. Bất ngờ lên tiếng, chủ nhân, ngươi rất thích nhặt người. Cái gì? Thẩm Thanh Trác phản ứng lại và đùa. Ngươi không phải là ta nhặt được, mà là tự ngươi tìm đến. Hướng thần không đáp, tiếp tục đổi nước. Chủ nhân, tốt, được rồi, ngươi ra ngoài đi. Thẩm Thanh Trác miễn cưỡng đứng dậy. Nếu cần gì, ta sẽ gọi ngươi. Cửa phòng đóng lại, Thẩm Thanh Trác bắt đầu cởi quần áo. Khi tới mắt cá chân, hắn dừng lại. Từ đêm trước, hắn phát hiện một chiếc dây xích vàng óng trên chân mình. Chiếc xích này được chế tác tinh xảo với hoa văn tối tăm, làm hắn không thể tìm ra cách tháo ra, chỉ có thể dần dần quen với sự tồn tại của nó. Hắn cúi người và gảy nhẹ chiếc xích, tự hỏi tiểu đồ đệ đã gắn nó vào chân hắn bằng cách nào. Hắn dự định phải dạy dỗ tiểu đồ đệ một bài học khi về kinh. Thẩm Thanh Trác bước vào bồn tắm, cơ thể ngâm trong nước ấm, phát ra một tiếng thở phào thoải mái. Trong khi thư giãn, hắn không khỏi nghĩ đến đêm đó khi tiểu đồ đệ bí mật gắn xích vào chân hắn. Một lúc sau, hình ảnh đêm đó dưới ánh đèn lại hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn cảm thấy sự ấm áp quen thuộc từ mắt cá chân và có những cảm xúc mạnh mẽ từ đêm đó. Thẩm Thanh Trác bỗng dưng nhận ra mình đang làm gì. Hô hấp trở nên gấp gáp, trái tim đập nhanh, hắn bám vào thành bồn, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng rồi cảm giác buông lỏng và từ từ chìm vào nước ấm. Hắn tự hỏi tiểu đồ đệ đã cho hắn uống cái gì. Tác giả có lời muốn nói, tiên sinh, hình như có cái gì đó hổng ổn cho lắm á, sói con. Nếu tiên sinh hổng có ở đây, ta muốn chính là cái hiệu quả này. Cách chương.